làn gió khẽ bay bay. Liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu thó xưa, nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai còn đón đưa. Uống chén rượu say dòng lệ cay cho quên hết nỗi sầu, từng về nơi đó chẳng ai thấu. Cao thắm tối xanh đánh ở lại một chút thôi mà. Tình sao thiên thu muốn lỗi, nỗi nhớ mang theo muôn đời, để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau hoát đây em hơi. Biển dòng trời cao tăm tối, bởi em đi mà rồi, để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người. Người làm tim anh nhức nhối, giá như em ở lại. Kể từ khi em ra đi, lòng này nát tan chẳng yêu một ai. Để lòng thương tư em mãi, những cơn mê u hoài. Chuyện tình yêu luôn lanh đanh theo anh những tháng năm dài. Tình gian dối, hằn nín suốt bao năm trời. Thôi là thôi ơi em ơi, bàn tay đã buông lời. Phận thì không ta. Thoát ra khỏi đau đớn, cơn nhau thật cô đơn, chỉ biết trách tình không có hàng. Có sao được tương lai, biết tôi sẽ người xinh, bờ môi cong dáng em yêu kiều. Trong bông hoa sắc để giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Người còn lại dịu dàng như những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh biết thì tình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hồng dâng dẫu bao lâu cũng không sao. Mình đã nói xin nhẹ tuyệt vời. Muốn theo em đi đến chân trời. Lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em. Những người nhỏ sẽ gặp nhau. Một khúc ca dành tặng những ai lạc đường, ngồi chờ ngày trông gái. gian lao vững bước bước đi sẽ qua đường. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tình không như trong mơ xin gió hay cuốn xa mờ ngồi đàn một khúc ca sáng tàn những ai yêu mình nhìn dòng đời trôi qua vươn vai thôi cố gắng sẽ thấy chung tay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trời mây trôi nắng tàn một giấc mơ buồn mà lòng này ôi sao không cam tâm chỉ sống với bóng dáng em xa rồi. Đời người là kiếp muôn lối thì đừng có lạc đường, buồn làm gì ngoài kia bao la, đừng sống với bóng ma cô độc. Sinh ra trong gia đình làm hầu thiên hạ, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có đàn yêu thương là ngọc cành vàng. Thân tôi mang kiếm phu không được ngày gần đến nay, nhưng đôi vua bốc nhau vẫn mơ được trời nắng bao. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đòi con trai, đang thay mối tình hầu đôi để đi đại đạt. Nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha,

yêu mà bình thường em. Vì anh nghĩ thôi thì yêu đi. Cứ nói đến nếu không thích ở anh điều gì. Và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý. Yêu ai cũng được thôi cứ đổi đời anh đi. Từ ngày em đến bầu trời mong hợp đông. Nhưng vòng hòa ốc gió vàng vẫn cũng rung động. Em là bạn giáo hận khiến nhân gian phải đồng lòng. Hãy tin anh đi vì anh là những chuyến sông. Anh muốn có em trong tay. Như thế trong tâm lòng lại. Anh biết em nhiều chuyện buồn. Có mong kể anh nghe câu này. Hình như em yêu đuối cần một người. Giang đôi tay nói có em đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình. Sao anh không mau nói câu tỏ tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xuân qua rồi à, thu sớm đông ai mang vun vỡ trong lòng. Người đi không ra từ, người trong ngóng mai bức tranh đã phai màu. Người tìm về nơi đất cằn cả tuổi, đoạn tình biệt ly sương khói. Đời ngàn nơi kia phía trời xa, vượt qua bao trùng dương, tìm nhau mãi mới thấy trái em khổ đau. Người đi mãi mãi sẽ không quay về, cớ sao còn mong hơi ấm môi tình xưa. Ngày xưa khi lúc ta gần nhau, nguyện đứng nhau dài lâu, và em nói sẽ mãi chỉ yêu mình anh. Lời yêu đó suốt kiếp anh vẫn mang trong lòng. Mất nhau người ơi, mất nhau thật rồi. Ngoài kia gió rẽ, tuyết trắng rơi hình xa, hàng cây chút lá bớt xa thế gian đủ sâu. Xa nhau chỉ cho nhau lòng thêm đau. Giờ chia ly xin đừng hỏi tại sao. Đừng ngồi đâu nhé, em ra đi mù khơi, còn đây bao đắng cay. Tình yêu mau đổi thay như áng mây cuối trời. Ngày đôi ta xa nhau anh đâu ngờ. Giờ em đã quên anh đi về đâu. Xin cho ta đi yên một mai em cách xa. Ngày đôi ta gần nhau anh chẳng mơ nhiều. Chỉ mong em bên anh không xa rời. Chẳng thể nào ngăn trái tim lại, chưa một ai thật lòng giữa đâu lời hứa này theo gió bay rồi, thuyền cứ trôi lượn ánh trăng tan vụn vỡ. Thank you.

chấp nhận. Từng suy nhân gian sau anh hoan xin trời thấu cho bóng hoàng hôn say ngả nghiêng xuyên ta hững hờ. Bao nhiêu kiếm cớ sao chưa gặp con đường tình yêu vẫn sẽ thân một con trai riêng là ngập cua vàng anh chẳng tàn nỗi nhớ miên man hoa phong tấm thương thơ vương tàn khung điêu tàn một kiếm trăm năm hoa con gái hương thơm ven đường cớ sao mình lạc hương chạnh lòng ta giấu đi nỗi niềm riêng ôm ấp những buồn phiền giọt lệ nhẹ rơi đơn côi đêm dài tăm tối giờ vạn kiếp sống ta vẫn mình ta ngân khúc ca thương rồi lạc phận lạc duyên muôn kiếp tương tư mình ta chẳng lòng ta giấu đi nỗi niềm riêng ôm ấp những buồn phiền giọt lệ nhẹ rơi đơn côi đêm dài tăm tối giờ vạn kiếp sống ta vẫn mình ta ngân khúc ca thương rồi lạc phận lạc duyên muôn kiếp tương tư mình ta chẳng kịp giữ lấy đành buông tay duyên phận mình không Bao nhiêu yêu thương hóa thương đau trả lời.